Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Tầm Bảo. Tô Dương không muốn cùng đoàn luyện cấp, bởi vì Kim Chư sự tình không thể để cho quá nhiều người biết. Nếu không bảo vệ không được sẽ để cho Tham Ngoạn Thịnh Thế nhớ thương phía trên. Tại còn không hề rời đi Nhất Diệp Thảo trước đó, nhất định phải điệu thấp làm việc. Lý Phượng Nghi đối Tô Dương cảm giác rất phức tạp. Trước kia chẳng qua là cảm thấy nam nhân này rất thần bí. Hiện tại đi qua như thế một phen chân thành nói chuyện với nhau về sau, nàng phát hiện nam nhân này tâm địa vẫn là rất thiện lương. Tô Dương trong tay có một tấm bản đồ bảo tàng, là tử sắc phẩm chất rất cao. Tô Dương một mực thả tại ba lô bên trong không có dùng. Thừa dịp cuối tuần có thời gian, hắn muốn đi đào một chút bảo tàng, nói không chừng có thể đào ra đại bảo tàng đến. Chỉ là muốn tìm tới tàng bảo chi địa cần đi qua rất nhiều nguy hiểm địa phương. Trên nửa đường nếu là gặp phải cao cấp quái vật, rất có thể hội bị xử lý. Cấp 4 huyết ảnh có thể ẩn thân 40 giây thời gian. Đây là Tô Dương đi mở ra bảo tàng lực lượng. Cái này kỹ năng thời gian cooldown vì 100 giây, mang ý nghĩa Tô Dương có 40% thời gian ở vào ẩn thân trạng thái. Chỉ cần hợp lý lợi dụng cái này ẩn thân kỹ năng là có khả năng an toàn đến tàng bảo chi địa. Mang theo Thủy Linh Nhi soát hết phó bản, ăn cơm trưa, ước chừng khoảng 1 giờ thời điểm, Tô Dương một người đạp vào tầm bảo lữ trình, vượt qua ác ma lĩnh, đi qua tiểu hồng thôn, một đường xuôi nam, Tô Dương bước vào 30 cấp quái vật hoạt động khu vực. Đối mặt 30 cấp quái vật, Tô Dương cũng không phải là rất hư. Tâm lý có phấn khích, chỉ là khi tiến vào cấp 40 quái vật hoạt động khu vực thời điểm, hắn thì không thể không cẩn thận. Cấp 40 quái vật công kích rất cao, hắn cái này yếu ớt thân thể khẳng định là không chịu nổi. Tàng bảo đồ chỉ ra bảo tàng phương vị, Tô Dương vừa đi vừa nghỉ, gặp phải cao cấp quái vật khu vực hắn liền sẽ biến mất thân hình vụng trộm nấp đi qua. Đợi đến sắp hiển hình thời điểm liền sẽ tìm chỗ an toàn trốn. Một khi huyết ảnh thời gian câu đao đi đến hắn liền sẽ lần nữa ẩn thân đi về phía trước tiến. Dạng này lên đường phương thức hiệu suất tuy nhiên rất thấp, nhưng thắng ở an toàn, chỉ cần không tìm đường chết sẽ không phải chết. Huyết ảnh cái này hy hữu ẩn thân kỹ năng thật là cái bảo mệnh tốt kỹ năng. Tại dã ngoại trốn trốn tránh tránh đuổi một buổi chiều đường, Tô Dương ăn xong cơm tối tiếp tục lên đường, thẳng đến hơn 8 giờ tối thời điểm mới đến mục đích. Đinh! Phát hiện thần bí địa đồ lão tử vương địa động, tàng bảo đồ biến mất, hệ thống đồng thời truyền tới một thanh âm nhắc nhở, tàng bảo chi địa giống như có lẽ đã đến. Tô Dương xuất hiện trước mặt một cái ngăm đen sơn động, trong sơn động vô cùng ảm đạm, cũng không biết thông tới đâu. Hắn đi về phía trước đi qua, sơn động là nghiêng xuống kéo dài xuống, một mực thông tới lòng đất. Lòng đất có thật nhiều cấp 50 trái phải chuột quái. Tô Dương không dám đi trêu chọc, cho nên rất sáng suốt lựa chọn ẩn thân chui vào. Mỗi tiến lên một khoảng cách thì chờ một lát. Còn tốt huyết ảnh cài này kỹ năng là hy hữu kỹ năng. Những cái kia phổ thông chuột nhìn không thấu. Nếu như cái đám chuột này có thể xem thấu ẩn thân, cái kia Tô Dương khẳng định là không vào được. Một đoạn cũng không tính cự ly xa, trọn vẹn hao phí Tô Dương hơn 1 giờ thời gian mới đi xong. Xuyên qua thông đạo về sau, hắn đi vào một chỗ địa cung bên trong. Địa cung nhìn qua rất là cổ lão cũ nát, bên trong tràn ngập mốc meo vị đạo. Bàn đá trên mặt đất càng là mọc đầy rêu xanh. Ở cung điện dưới lòng đất khu vực trung tâm nhất lại còn nằm sấp một đầu so châu nước lớn còn muốn. Uy vũ to lớn màu nâu chuột, chuột đẳng cấp quá cao, Tô Dương không nhìn thấy nó cụ thể đẳng cấp cùng thuộc tính. Nhưng đỉnh đầu tên chữ vẫn là có thể nhìn đến, thần cung lão thử vương, là đầu này con chuột lớn trên đỉnh đầu đỉnh lấy xưng hô. Lão Thử Vương đang ngủ, to lớn cồng kềnh thân thể đè ép một cái hoàng kim bảo dương. Bên trong tựa hồ cất giấu bảo bối gì, bảo dương bị kẹt khóa. Muốn có được bên trong bảo bối liền phải trước tiên đem khóa mở ra. Mở khóa cần chìa khóa, mà lại còn không phải bình thường chìa khóa có thể mở loại này khóa. Tốt ở cái này bảo tàng vẫn chưa để người tuyệt vọng. Chìa khóa ngay tại chuột trên móng vuốt treo. Cái kia ánh vàng rực rỡ chìa khóa cũng là đánh mở bảo dương quan trọng. Nhưng nếu là đem cái kia chìa khóa lấy xuống, Lão Thử Vương khẳng định sẽ thức tỉnh. Đến thời điểm Tô Dương liền phải đối mặt cái này siêu cấp cường đại boss. Dây mất hắn cần phải chỉ cần một chiêu đi. Tô Dương vốn cho là tấm kia từ sắc phẩm chất tàng bảo đồ hội đào ra đồ tốt đến. Chỗ nào nghĩ đến cái kia tấm bản đồ bảo tàng bất quá là cái dẫn đường bản đồ mà thôi. Muốn có được bảo bối vẫn là đến bí qua hóa liều. Đẹp mắt như vậy một cái dương, sẽ không phải cất giấu một thanh màu cam thanh vũ khí. Tô Dương nhịn không được ở trong lòng tưởng, tượng lấy, có thể cho dù trong này có tranh vũ chính mình cũng không lấy ra đến a. Thật mẹ nó xoắn suýt, cái này con chuột lớn tối thiểu nhất là cấp 50 boss. Muốn theo chuột trong miệng đoạt thức ăn hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng Tô Dương quyết định đi nếm thử. Tuy nhiên tỷ lệ không lớn, nhưng vẫn là có khả năng thành công. Chìa khóa ngay tại con chuột lớn trên móng vuốt nắm lấy. Tô Dương chậm rãi tới gần, tận lực không phát ra tiếng vang. Còn tốt hắn tại hiện thực thế giới bên trong tinh thông võ nghệ, cho nên biết như thế nào làm mới có thể mức độ lớn nhất địa che giấu mình. Cho nên hắn thành công tới gần Lão Thử Vương, tới gần cái kia ánh vàng rực rỡ chìa khóa cùng bảo dương. Tô Dương đưa tay tới, nhẹ nhàng địa dùng ngón tay kẹp lấy chìa khóa. Hắn vẫn chưa lập tức đem chìa khóa lôi ra Lão Thử Vương lòng bàn tay, mà chính là một mực duy trì động tác này không nhúc nhích, yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Nếu như cái trò chơi này đầy đủ chân thực, cái kia Lão Thử Vương cũng sẽ chỉ tại cảm ứng được động tĩnh thời điểm tỉnh lại. Tô Dương hiện tại không có rút ra chìa khóa, liền sẽ không để Lão Thử Vương cảm thấy được bất luận cái gì không thích hợp. Tô Dương nửa ngồi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Hắn vô cùng có kiên nhẫn, tựa như là ẩn tàng trong đêm tối sát thủ, chờ đợi nhất kích tất sát thời cơ. Quá trình này rất khó nhìn. Duy trì một động tác không nhúc nhích, cho dù chỉ là ở trong game cũng hội khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội. Bất quá còn tốt, Tô Dương định lực đủ cao. Hắn bảo trì động tác này rất lâu, thẳng đến Lão Thử Vương đột nhiên xoay người thời điểm, ngay tại lúc này. Lão Thử Vương xoay người, nắm lấy chìa khóa móng vuốt buông lỏng một chút. Tô Dương trong phút chốc rút ra chìa khóa, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cắm vào bảo dương lỗ chìa khóa. Lạch cạch một tiếng, bảo dương mở ra, phục trang đẹp đẽ choàng váng Tô Dương ánh mắt, đến mức đều bị hắn thấy không rõ bên trong đến cùng có đồ vật gì. Tô Dương cũng không có thời gian đi xem bảo dương bên trong đến cùng có cái gì. Hắn đem đồ vật toàn bộ cuốn vào ba lô, sau đó cấp tốc rút ra chìa khóa. Tại trong chốc lát đem chìa khóa cắm vào Lão Thử Vương trong lòng bàn tay. Thả lại chỗ cũ, hết thảy đều là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bảo Dương đóng lại, chìa khóa hồi đến Lão Thử Vương trong lòng bàn tay. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Chỉ là Bảo Dương đã hư không? Lão Thử Vương thậm chí đều không nhận thấy được. Tô Dương trên mặt hiển hiện một vệt mỉm cười. Huyết ảnh phát động, lặng yên thối lui, cùng trước đó một dạng, Tô Dương vừa đi vừa nghỉ, hoàn toàn ở sử dụng ẩn thân lên đường. Hắn an toàn địa đi vào sơn động bên ngoài, giống, trong sơn động đột nhiên truyền ra một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Lão Thử Vương thức tỉnh, có thể sau khi tỉnh lại phát hiện bảo bối bị cướp, nhất thời ở cung điện dưới lòng đất bên trong bắt đầu cuồng bạo.